mút những giọt nước bọt trong miệng nhau, liên tiếp phát ra những thanh âm ám muội. Không biết từ khi nào, hai người đã trần trụi ôm xiết lấy nhau. Gusta đè mèo con lên ván cửa, thân thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, bộ phận cương cứng nhẹ nhàng cọ sát vào bụng của đối phương. Chẳng bao lâu, từ đỉnh chóp đã tiết ra những giọt chất lỏng trơn dính. Chu Doãn Thịnh thoải mái đến trên thành tiếng, vì thấp hơn 10cm, hắn không thể không kiện chân nhằm phối hợp với chiều cao của người đàn ông nọ, đồng thời không ngừng xoay mông để được nhiều khoái cảm hơn. Động tác vừa vội vàng vừa đáng yêu của thiếu niên khiến Gusta bật cười. Hắn lập tức bế người nọ lên sofa, dịu dàng nói: "Cục cưng của anh, tiếp theo anh sẽ chính thức bắt đầu. Nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết nhé." Chú Doãn Thịnh đỏ mặt gật đầu, còn dùng mũi chân giẫm nhẹ lên bờ cương cứng của Gusta, khiến hắn giật bắn cả người. Gusta cố nhẫn nhục dục vọng muốn tuôn trào, cắm đầu ngậm lấy cậu nhỏ non nớt đáng yêu của thiếu niên. Đầu lưỡi chốc chốc lại đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh chóp. Chú Doãn Thịnh cực cảm thấy thoải mái cực kỳ. Ngửa người trên sofa mà trinh trị, hai chân gác lên vai người đàn ông nọ, phơi bày toàn bộ nơi riêng tư ra trước miệng hắn. Đôi tay ấn gáy hắn, muốn hắn nuốt sâu hơn nữa. Gusta sẵn lòng nỗ lực cống hiến cho thiếu niên, say sưa nuốt nhã. Hầu hạ phía dưới xong, hắn lại xâm nhập vào huyệt sâu. Dùng lưỡi vén mở từng tầng lớp thịt mềm. Sau đó lại liếm láp xung quanh miệng huyệt. "Cục cưng đợi anh một lát. Anh đi lấy gì đó bôi trần." Liếm một hồi, Gusta đứng dậy rời đi. Chu Văn Thịnh vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi, chưa thể hoàn hồn. Hắn ngửa đầu, tựa vào lưng ghế mà thở dốc. Một lát sau, hắn vừa mới quay đầu xem thì thấy Gusta bưng một đĩa bánh ngọt trở lại. Vật thể vĩ đại giữa hắn nhảy nhót theo từng bước đi, con nhỏ ra một chút chất nhảy, trông vô cùng dâm dực. "Anh muốn làm gì vậy?" Hắn ngồi thẳng dậy, cảm thấy có chút không ổn. "Cùng ăn bánh ngọt với em." Gusta nở một nụ cười kỳ quái, quệt lấy lớp kem trên chiếc bánh, bôi vào kẻ bông thiếu niên. Không biết là vị khách nào quên miếng bánh trong vòng hắn, cuối cùng để hắn hưởng sải. Lớp kem lành đặng khiến cho Chu Doãn Thịnh trung bắn, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay của người nọ đã nương lớp kem bôi trơn chui vào huyệt sau hắn, phát ra một tiếng nhét, sau đó cấp tốc đâm vào rút ra, đồng thời lục tìm điểm mẫn cảm trong trực tràng hắn, khiến hắn sùi lơ trên sofa. Chỉ có thể trên ư ử. Gusta quỳ gối bên sofa, cẩn thận thoa kem vào huyệt sâu hồng hồng của thiếu niên. Theo những lượt đâm trúc, lớp kem dần bị khuấy thành bọt, chảy ra từ kẽ bông xuống sofa, thấm ướt một mạng lớn. Vị kem ngọt ngào, cùng với mùi tanh thoang thoảng lan tỏa trong không khí, suýt chút nữa đốt trụi Gusta, vốn đã đang đắm chìm trong lửa tình. "Cưng à, đằng sau em ướt hết cả rồi." "Đáng yêu quá." Giọng hắn khàn đặc, hắn tăng nhanh tốc độ đâm trúc, đồng thời ghé lưỡi liếm láp chất lỏng nhấp nháp bên ngoài miệng huyệt, phát ra thanh âm trùng trục. Chu Doãn Thịnh liên tục bị kích thích điểm mẫn cảm, bụng dưới trung bừng bực, cầu nhỏ bắn ra chất sữa, đặt đến cao trào. Hắn ứng mạnh người, ôm lấy đầu người nọ mà thở dốc, thân thể mềm như bún. Hầu hạ hắn thoải mái xong, Gusta mới quệt lấy bọt kem lẫn dịch chuột non nhấp nháp quanh miệng huyệt, bôi lên vật cứng của mình. Hắn thông báo với giọng khàn khàn: "Cục cưng, anh chuẩn bị vào đây. Nếu như không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết nhé." "Được chứ?" Sự thật, đừng bao giờ tin tưởng lời nói của đàn ông khi làm tình. Vừa đâm phần đầu vào, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí vì quá phê. Lập tức lúc cắn, không cho Chu Doãn Thịnh chút thời gian phản ứng nào. Cũng may, khắp lối vào dính đầy bọt kem, giảm đi rất nhiều cảm giác đầu đớn. Hai người chỉ kêu lên một tiếng, hơi tạm dừng chốc lát đã thích ứng. Chu Doãn Thịnh cố gắng thả lỏng cơ thể để thích ứng với vật cương cứng, nóng trực trong trực tràng. Mà Gusta thì cực lực chống chọi với sức hút của từng tầng lớp thịt, tránh cho vừa vào đã bắn hết tinh hoa cho thiếu niên. Hai người ôm hôn say đắm, vừa hôn vừa thử phát sâu phát nồng, một di chuyển, một đón nhận, tốc độ nhanh dần, cường độ mạnh dần. Trong phòng ban đầu mới chỉ là tiếng hôn quanh quẩn, chẳng bao lâu sau đã thay bằng tiếng va chạm bị bạch. Đùi của Chu Doãn Thịnh bị Gusta treo trên vai, nửa mông chạm sofa, nửa mông lơ lửng giữa không trung, bị Gusta đâm cho nghiêng ngả, rên rỉ không ngớt. Hắn bám chặt lấy lưng ghế, cố không để mình ngã xuống thảm sàn. Nơi trên tự hơi sưng đỏ, bị một vật cứng khổng lồ khuấy đảo, thịt non bị kéo ra, đem theo nhiều chất dịch trơn và bọt kem nhỏ, tí tách ra ngoài. Bảo bối đằng trước cũng bắn ra ba lượt, lúc này đã không thể sản xuất ra bất kỳ thứ gì ngoài chất nước. Dừng lại đi, em không chịu nổi nữa rồi. Hắn miễn cưỡng lấy tay vuốt ve phần bụng căng phồng của mình, đôi mắt xanh biếc đong đầy nước mắt sinh lý. Gương mặt Gusta đỏ bừng, liên tiếp cắm thật mạnh, rồi lại hung mạnh rút ra, khiến bộ phận kết hợp của hai người liên tiếp phát ra tiếng nước nhem nhép. Sắp rồi, bé cưng, sắp rồi. Hắn thủ thỉ với giọng khàn khàn, dùng sức va chạm thêm mấy chục phát nữa, mới trên xiết mà tiết ra. Hai người cùng trở xuống thảm trải sàn, ôm nhau chợp mắt trong chốc lát. Một lúc lâu sau, nghe tiếng thanh âm náo nhiệt ngoài cửa, hai người mới nhớ ra cuộc party vẫn đang tiếp diễn. Ôi lạy chúa, hình như vừa rồi em đã kêu như điên. Chu Doãn Thịnh che mặt. Gusta cười ôm lấy hắn, vừa hôn lên thái dương mướt mồ hôi của hắn, vừa nhẹ nhàng an ủi. Hai người lấy khăn giấy, lau sạch thân dưới dính nhớp của mình, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Cả hai làm bộ làm tịch, uống một ly rượu, tán gẫu vài ba câu, sau đó dắt tay nhau rời đi, dáng vẻ hóc ta hóc tấp. Cảm giác kem dính trong quần lót thực sự không tốt chút nào, nhưng quá trình thực tuyệt cú mèo. Hôm sau, hai người được mời tham gia một chương trình thác sâu nổi tiếng nhất kênh ABC. Thiếu niên có vẻ hơi ẻ oải, còn người đàn ông kia thì tinh thần hăng hái khi người dẫn chương trình hỏi về cái nhìn của hắn với thiếu điện. Hắn đắc ý nói, Romeo là người mẫu có tiềm năng nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy có thể khống chế những phong cách thời trang lạ nhất một cách thoải mái. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định có thể tiến xa hơn tôi. Dứt lời, hắn cúi đầu cười dịu dàng với thiếu điện. Thiếu niên hiếp mắt cười theo. Sau khi chương trình được phát sóng, tất cả mọi người đều biết Gusta có một đàn em mà hắn vô cùng yêu quý. Hắn sẵn sàng khen ngợi người nọ ở mọi lúc mọi nơi. Khi phóng viên hỏi vấn đề có liên quan đến hắn, hắn rất lạnh nhạt. Nhưng khi hỏi đến vấn đề liên quan đến Romeo, hắn sẽ lập tức dừng lại nghiêm túc trả lời. Cùng ngày sau, khi cuộc thi kết thúc, hắn lại tất cả phát ngôn ủng hộ Romeo điên cuồng đeo đuổi người nọ. Trạng thái này kéo dài một năm, hai năm, ba năm, mười năm sau. Hai người lần thứ hai dắt tay nhau tham gia chương trình thác sâu. Người dẫn chương trình hỏi đến vấn đề liên quan đến Romeo, hắn sẽ vô cùng hăng hái mà lải nhải, lấy đủ mọi kiểu ảnh ra khoe. Dần dà, người hâm mộ cũng đã chết lặng. Họ đặt cho hắn một biệt danh vô cùng phong cách, kẻ cuồng khoe chồng. Gusta quá thật là dùng tính mạng để yêu Romeo. Romeo cũng vô tư đáp lại hắn. Tình yêu của hai người được người đời tôn làm kiểu mẫu. Mà Emily, người vốn nên đứng trên đỉnh cao nhất của giới thời trang, 10 năm sau lại trở thành người mẫu tạp chí người lớn. Tên của cô gắn liền với khiêu dâm, muốn xóa cũng không xóa được.